Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong biệt thự, Diệp Trường Tinh cũng phát hiện bản thân như thế, sau khi hỏi xong Tịch Diệt cùng Giao Đào thần sắc đều trở nên rất phức tạp. Thế này qua thật lâu, nàng mới nghe thấy Tịch Diệt mở miệng nói. Thật ra chúng ta cũng không biết phải làm sao nói. Nói nàng hiện tại trôi qua hảo đi. Thanh danh lan truyền lớn, không ai không biết, không người không hay. Cái gì cũng không thiếu. Xác thực trôi qua rất hảo. Thế nhưng là, lại cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Nói thật, mọi người ngay từ đầu biết nàng đem ngươi quan sau khi đứng lên đều rất tức giận. Cũng không hiểu được tại sao phải đối người mình yêu thế này. Nhưng là bây giờ khả năng thời gian trôi qua quá lâu, lại rất để người thổn thức. Đương nhiên, chúng ta cũng chỉ nói như thế nói. Vô luận tỷ ngươi làm quyết định gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Diệp Trường Tinh nghe thanh âm của các nàng, liễm hát ạ chút mắt, đang nghe, đóng đến, ba chữ kia về sau trong đầu cũng đi theo xuất hiện chút hình ảnh. Nhưng đều là chút vỡ vụn đơn độc hình ảnh, liền không thành chuỗi, ký ức vẫn là rất mơ hồ hỗn loạn. Bất quá cũng là có thể từ những hình ảnh này bên trong cảm giác được cái gì. Diệp Trường Tinh mấp máy môi, lần nữa dương mắt nhìn về phía Tịch Diệt các nàng. Kia cái địa chỉ các ngươi còn gì nữa không? Có thể hay không nói cho ta? Tịch Diệt cùng Giao Đào nghe vậy do dự một chút. Diệp Trường Tinh nhìn thấy các nàng cái này do dự phản ứng, còn tưởng rằng là các nàng đã không có kia cái địa chỉ, hoặc là kia cái địa chỉ theo thời gian trôi qua đã không tồn tại nữa. Nàng chỉ ngưng trệ một chút liền có chút bật cười, nghĩ cái này cũng bình thường. Dù sao đi qua thời gian là 5 năm, là 5 cái xuân hát ạ thu đông, mà không phải là ngắn ngủi 5 ngày hoặc là 5 tháng. Trong lúc này xảy ra cái gì bi, ến hóa đều không kỳ quái. Nghĩ như vậy, nàng liền một lần nữa mở miệng nói. Muốn là nơi đó đã không phải cái địa phương kia, hoặc là các ngươi cũng đã quên địa chỉ lời nói, không nói cho ta cũng không có chuyện gì. Tiếng nói rơi xuống trước mặt hát ai người thần sắc rõ ràng càng thêm do dự. Tịch Diệt ngữ khí thật là có chút xoắn xuýt. Chúng ta còn nhớ rõ kia cái địa chỉ, mà lại nơi đó cũng không có đổi. Điểm này các nàng đều biết. Cái chỗ kia 5 năm như một ngày, một điểm bi, ến hóa cũng không có. Phảng phất đã bị người vì bài trừ ở thời gian trôi qua bên ngoài. Diệp Trường Tinh nghe thấy Tịch Diệt nói như vậy, lời nói mang theo chút hỏi thăm khí âm. Kia là lẽ nào Lê Gia Chính ở chỗ này ở sao? Nàng nghĩ bản thân giống như không có đem bản thân mất đi bộ phận ký ức chuyện này nói cho các nàng biết. Cho nên bọn họ không thể nào là lo lắng nàng bị ký sinh ký mà che giấu nàng không nói cho nàng địa chỉ này. Huống hồ đã lâu như vậy, chiếu Tịch Diệt nói như vậy, lấy Lê Gia thân phận bây giờ khẳng định đã sớm không ở nơi đó mới đúng. Giao Đào nghe tới nàng dùng sức nhắm hát, ạ mắt, nàng xác thực không ở nơi đó. Nhưng là lão đại ngươi muốn đi không chừng thật đúng là sẽ đụng phải nàng. Tỷ, ngươi là muốn gặp nàng sao? Nếu không hay là chúng ta bồi ngươi một khối đi qua đi. Mặc dù nói như vậy không quá tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy nàng có chút đáng sợ. Tịch Diệt có chút lo âu đi theo mở miệng. Diệp Trường Tinh nghe thấy nàng vô ý thức mở miệng trước giải thích nói. Không đáng sợ, Lê Già thật ra thật đáng yêu. Nàng câu nói này không có bao lâu, nhưng là kèm theo, thật đáng yêu, mấy chữ này rơi xuống. Ngồi ở đối diện nàng hát, ai người thần sắc không tự chủ được chậm rãi vặn vẹo một giây. Các nàng hồi tưởng đến trong trí nhớ cái kia nguy hiểm thân ảnh. Nghĩ thầm này chỗ nào đáng yêu. Chỉ sợ gia hỏa này có chừng đáng yêu tất cả đều cho Diệp Trường Tinh một người đi. Dù sao các nàng là một điểm đáng yêu đều không có cảm giác được. Nói đáng sợ ngược lại là cảm giác được không ít. Tịch Diệt cùng Giao Đào muốn nói lại thôi dừng nói lại dục nửa ngày. Cuối cùng khó khăn mới ra một tiếng NS. Ạt nhẽo cười. Đại khái. Có lẽ. Có thể là có như vậy một chút điểm đáng yêu đi. Như thế vô ý thức nói xong, Diệp Trường Tinh cũng đi theo ngẩn ra, lại mở miệng lúc, nàng thanh âm thấp kém đến một điểm, ta còn không có nghĩ hảo. Bất quá ta tự mình đi là được rồi. Nàng xác thực còn không có nghĩ hảo. Mặc dù nói đi tới thế giới này cũng là bởi vì Lê Gia. Nhưng dưới mắt bởi vì Tịch Diệt các nàng nhớ ra rồi một chút tan tành hình ảnh quay ngược lại là thật cảm thấy hiện tại gặp mặt không biết lấy. Loại dạng gì tâm tình hoặc giả nói là thần sắc đi đối mặt Lê Gia. Các nàng đi qua rõ ràng xảy ra rất nhiều chuyện. Cũng so với nàng trước đó tưởng tượng còn muốn thân mật hơn rất nhiều. Nhưng là, hiện tại chủ yếu nhất chính là nàng còn không nhớ tới đến những ký ức này. Nhiều lắm thì một chút mơ mơ màng màng hình ảnh. Nếu quả thật đụng phải, cũng có thể là nghĩ nhiều. Xác suất rất lớn là đụng không lên. Dù sao đại minh tinh thế nhưng là đều rất bận rộn. Tịch Diệt các nàng mặc dù không yên tâm, chỉ thấy Diệp Trường Tinh kiên trì. Cuối cùng cũng vẫn là đem địa chỉ cho Diệp Trường Tinh. Cuối cùng, cái này chung quy là Diệp Trường Tinh cùng Lê Gia chuyện giữa. Các nàng coi như trong lòng lại có suy đoán cũng sẽ không thật đi ngăn cản cũng hoặc làm những gì chuyện khác tình. Liền như là nói khi trước như thế, các nàng sẽ duy trì nàng quyết định. Sau đó ở nàng yêu cầu các nàng thời điểm không lưu dư lực trợ giúp nàng. Diệp Trường Tinh đem địa chỉ này trên điện thoại di động tồn hảo. Lại đưa các nàng mỗi người phương thức liên lạc cũng đều tồn thượng. Bất luận là ở chỗ này vẫn là không có ở chỗ này. Bất kể nói thế nào, trước mặt hát, ai người kia đều là thật thật chính chính đang lo lắng nàng. Nàng hướng nàng nhóm cong môi khẽ cười một cái. Ta không sao, chỉ là đi qua nhìn một chút liền đi. Không cần lo lắng cho ta. Bất quá cứ việc trong lòng cảm thấy sẽ không cùng Lê Gia đụng tới. Diệp Trường Tinh hay là chờ đến lúc rất khuya mới xuất phát. Nàng nhìn trên màn ảnh địa chỉ. Tịch Diệt các nàng đem địa chỉ này miêu tả đến vô cùng kỹ càng. Còn kém tay nắm tay dẫn nàng đi qua đi một lần. Diệp Trường Tinh ngay từ đầu còn đang suy nghĩ cái này miêu tả đến cũng quá nhỏ. Nhưng là chờ thật xuống xe, mới phát hiện nói như thế mảnh là có nguyên nhân. Đoạn đường này quả thật có chút quấn, mà lại phía sau nhất một đoạn đường còn liên tiếp điểm sơn. Xe ngược lại không phải là không thể đi. Chỉ là vô luận là từ bên trên đi qua vẫn là đi bên dưới đường. Cũng không bằng người đi bộ đi tới nhanh. Diệp Trường Tinh chiếu vào Tịch Diệt các nàng cho miêu tả đi như vậy một hồi. Đã có thể trông thấy chút loáng thoáng hình dáng. Nơi này thực sự quá hoang. Thế là kia gần như có thể dùng trang viên để hình dung biệt thự liền có vẻ càng thêm rõ ràng. Bất quá như thế để nàng càng thêm xác định bản thân sẽ không cùng Lê Gia CS ạ mặt chuyện này. Dù sao hiện tại thời gian đều đã trễ thế này, Lê Già luôn không khả năng vội một ngày lại đến nơi đây đi lên ngày thứ hát. Ai lại rời đi, nếu như nàng thật làm như vậy hơn phân nửa dứt khoát liền trực tiếp ở nơi này. Đã không có ở, vậy nàng chắc chắn sẽ không nhìn thấy Lê Già. Thật ra nàng chủ yếu lo lắng vấn đề là bản thân nhìn thấy Lê Già lời nói sẽ không biết nên làm chút gì. Trường hợp không chừng sẽ còn có chút xấu hổ. Nàng đúng là nhớ không nổi đến quá cặn kẽ ký ức. Nhưng là Lê Gia cũng đều nhớ kỹ. Cũng không rõ ràng đối phương bây giờ đối với nàng là loại tâm tình gì. Nếu như nàng còn đọc nàng. Vậy nàng cái này mất trí nhớ mất đến cũng thật là làm cho người ta thương tâm. Mà vừa nghĩ tới thương tâm cái từ ngữ này. Trong đầu liền bỗng dưng hiện ra cái kia ăn mặc áo cưới bưng lấy hoa hồng trắng thiếu nữ. Nàng không nghĩ lại để cho nàng thương tâm. Nàng thậm chí không nhịn được nghĩ. Bản thân thế nào liền chỉ còn lại có một chút mơ hồ ký ức đâu. 999 nói là có người đi rồi hệ thống bên kia tâm nguyện khế ước để nàng đã quên đoạn này ký ức. Bất quá cứ việc nàng cũng không hề hoàn toàn quên. Nhưng cũng không trở ngại nàng muốn tìm cái này để nàng quên đoạn này trí nhớ người cũng làm cho đối phương đẹp mắt. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh nhịn không được thở dài. Vô luận như thế nào nói nàng đối với đoạn này ký ức mơ hồ đều là sự thực đã định. Đương nhiên còn có một loại khả năng chính là Lê Già ở trong 5 năm này đã đang thử buông xuống cũng muốn bình thường trở lại. Dù sao xuất hiện ở nàng trong mộng thiếu nữ mới 18 tuổi. Nhưng bây giờ đối phương đã hát, 23, thời gian có thể thay đổi tồn tại quá nhiều. Dù là lại cảm tình nồng đậm, khả năng đều theo thời gian trôi qua trở thành NS. À, sau đó từng chút tan bi. Ến tại không? Thế này trong đầu loạn xạ nghĩ đến. Diệp Trường Tinh cũng đi mau đến trước biệt thự. Thân thể không thế nào khó chịu. Ngược lại là tâm, bởi vì dọc theo con đường này trong đầu xuất hiện các loại ý tưởng rối bung mà cảm thấy một chút khó chịu. Nếu như thật gặp mặt, trước nói một câu, đã lâu không gặp, sau đó lại hỏi một chút tình hình gần đây gì sao? Ân, tận lực tự nhiên một chút đi. Diệp Trường Tinh rốt cục đi tới trước biệt thự. Thế này một đường đi đến nơi đây. Trong đầu ngược lại là lại xuất hiện chút đứt quãng hình ảnh. Nhưng nàng còn chưa kịp đem điểm này chợt lóe lên hình ảnh bắt lấy. Dương mắt trước nhìn thấy cái kia ở cách đó không xa đứng ở cửa thân ảnh. Cửa biệt thự trước đèn sáng rỡ. Người kia cứ như vậy đứng ở cửa. Cũng không vào. Nàng đốt điếu thuốc. Theo hỏa lúc không có che chở hỏa. Nhậm chút lửa kia bị gió thổi. Khói mù lượn quanh cũng rất nhanh liền theo gió tản ra. Tia lửa chợt sáng chợt tắt. Đưa nàng đuôi mắt nốt ruồi phản chiếu rõ ràng. Nàng nhìn lên đến cùng điểm này sương mù cũng không có gì khác biệt. Phảng phất một giây sau cũng muốn đi theo tản ra. Diệp Trường Tinh giờ khắc này đột nhiên liền hiểu lúc ấy Tịch Diệt các nàng nói. Xác thực trôi qua rất hảo. Thế nhưng là cảm giác lại không phải có chuyện như vậy. Là cái ý gì? Rõ ràng người là sống. Nhưng là lại cùng đã chết không có gì khác biệt. Nàng so với trước kia cao một điểm, vóc người nhưng vẫn là rất ít ỏi, giống như là bị đông cứng thượng băng. Hết thảy đều đi theo cùng nhau bụi bao ở băng hát ạ, bao quát bản thân nàng. Nàng không biết nàng đứng ở nơi này bao lâu, càng không biết nàng chuẩn bị từ lúc nào rời đi. Nàng thoạt nhìn như là liền thế này chuẩn bị tại màn đêm dưới đứng ở bình minh. Trái tim cơ hồ đều trong nháy mắt này nghẹn lại. Chờ phản ứng lại thời điểm, Diệp Trường Tinh phát hiện mình đã khoảng cách Lê Già chỉ có cách xa một bước. Năm năm này, Lê Già đến tột cùng là làm sao tới? Diệp Trường Tinh đột nhiên cảm thấy có chút thở không nổi. Bất quá nàng còn chưa mở miệng, đạo thân ảnh kia giống như là cảm giác được cái gì. Trước nàng mở miệng trước xoay người lại, mà nàng trông thấy nàng cái này một giây. Vậy mà trực tiếp đem thuốc bóp tắt trong tay. Không giống với động tác của nàng. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống là đối với Diệp Trường Tinh xuất hiện hoặc là trở về đã nhìn lắm thành quen. Đến mức thần sắc đều sẽ không phát ét in bi. Ến hóa. Lần này ảo giác thật đúng là chân thực. Diệp Trường Tinh nghe thấy Lê Già tựa hồ thấp giọng tự nói câu gì. Nhưng bởi vì thanh âm quá tiểu nàng cũng không có nghe tiếng. Nàng nhìn xem điểm kia đỏ tươi ánh lửa ở nàng lạnh màu trắng giữa ngón tay dập tắt. Vốn chuẩn bị lời muốn nói toàn quên sạch sẽ. Chỉ vô ý thức đi nhanh đến bên người nàng dắt nàng cái tay kia. Một bên rũ xuống ánh mắt kiểm tra. Một bên ngữ khí không tự chủ liền mang theo đau lòng. Lê Già, có đau hay không a? Chân trời ánh sao mê ly. Có gió phất động sợi tóc. Nữ nhân trước mặt nghe thấy nàng nói như vậy, sợ run hát, ai dây, đột nhiên cong lên khóe môi. Ân, đau à, cách trương.